Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1492, Huệ Chất Lan Tâm. Chương 1498, Huệ Chất Lan Tâm. Mọi người thấy từng thanh thần binh to lớn kia, trong lòng chấn kinh vạn phần. Những thần binh này là vũ trụ quá khứ cường giả dùng suốt đời tích xúc luyện chế bảo vật. Sử dụng vật liệu đều là bọn hắn suốt đời tìm kiếm mà đến tốt nhất vật liệu. Những bảo vật này, mỗi một kiện đều không kém hơn thần cung, thậm chí có mấy món so thần cung uy lực càng mạnh. Vũ trụ quá khứ cường giả kỳ vọng mình có thể dựa vào những bảo vật này tránh né phá diệt đại kiếp. Tại vũ trụ tương lai vẫn như cũ cao cao tại thượng, trở thành kẻ thống trị. Luyện chế bảo vật vật liệu, liền xem như hiện tại thiên đình cũng không bỏ ra nổi mấy món. Dù sao thiên đình chỉ là vừa mới giáng lâm tổ đình, trong tổ đình thần khoáng vừa mới bắt đầu khai thác, mà vũ trụ quá khứ cường giả trên cơ bản là đem bọn hắn vũ trụ kia vơ vét không còn gì, mới có thể luyện ra kinh người như thế trọng bảo. Mà bây giờ những vũ khí này cứ như vậy bị Tần Mục vơ vét tới, chuẩn bị luyện chế chính mình thần kiếm. Đến cùng là như thế nào thần kiếm, cần dùng đến nhiều như thế trọng bảo? Có chút bảo vật bên trên còn mang theo vết máu, có còn mang theo tay cụt. Hẳn là Tần Mục đem bọn hắn cánh tay chặt đứt, không có hái xuống. Ngụy Tùy Phong bọn người yên lòng, bọn hắn luôn luôn lo lắng Tần Mục đánh mất lý trí. Mà bây giờ xem ra Tần Mục chẳng những không có đánh mất lý trí, ngược lại tỉnh táo đến có chút khiến người ta cảm thấy đáng sợ cùng sợ hãi. Đương nhiên, lý trí cũng không phải là chuyện xấu, nhưng là quá lý trí cũng không phải là hoàn toàn là chuyện tốt. Quá lý trí liền sẽ ít đi rất nhiều trong sinh hoạt niềm vui thú, cũng sẽ từ bỏ chính mình rất nhiều truy cầu. Tỷ như Lãng Uyển Thần Vương, nàng chính là bởi vì qua lý trí mà dứt bỏ tình cảm của mình. Nàng hết thảy cử động đều là từ chủng tộc của mình lợi ích xuất phát. Nàng không có tình yêu, không có thân tình, chỉ còn lại có chủng tộc đại ái. Hiện tại Tần Mục liền có dấu hiệu như vậy. Ta vừa mới cùng U Minh Thái Tử xem xét sư đệ chiến đấu vết tích, phát hiện hắn lý trí cùng tỉnh táo đạt tới trình độ đáng sợ. Loại tình huống này có chút không ổn. Ngụy Tùy Phong hướng Tư bà bà nói nhỏ, hắn tại vứt bỏ tình cảm của mình. Tiếp tục như vậy mà nói, hắn lại biến thành một Lãng Uyển Thần Vương khác. Tư bà bà chậm rãi gật đầu, nói, người yên tâm, Mục Nhi sẽ không thay đổi thành cái dạng kia. Tính cách của hắn vẫn luôn rất sáng sủa. Ngụy Tùy Phong nói khẽ, rất khó nói, hắn sáng sủa tính cách là học của ai, nếu như người kia không có đâu. Tư bà bà trong lòng đau xót, trong Tàn Lão thôn sáng sủa nhất chính là người thọt, luôn luôn chẳng hề để ý dáng vẻ, luôn luôn cười hì hì một bộ cần ăn đòn dáng vẻ. Dù là bị đánh cũng rất nhanh giống như là người không việc gì một dạng. Lúc trước ở trong thôn thời điểm, Mã Gia nghiêm túc, thôn trưởng u buồn, đồ tể điên cuồng, mù lòa tao, cầm điếc hỏng, kẻ điếc ngạo, dược sư không có ra mặt, Tư bà bà chính mình thì hành tung quỷ bí, mang theo tà khí, duy chỉ người thọt là cái không tim không phổi ra hỏa. Cả ngày mang theo Tần Mục điên đến điên đi, Tần Mục sáng sủa chính là cùng hắn học, hắn sẽ sáng sủa lên. Tư bà bà lặp lại một lần, nói, nhất định sẽ, Câm Gia Gia, những thần binh này có thể đúc lại, luyện chế thần kiếm sao? Tần Mục ngay tại nơi xa hỏi thăm Câm Điếc. Câm Điếc quan sát tỉ mỉ những thần binh này, sắc mặt ngưng trọng, hắn từng cái xem kỹ một lần, lắc đầu nói, những thần binh này uy lực quá mạnh, rất khó ma diệt nó uy năng. Mà lại coi như ma diệt uy năng, cũng không có hung hãn như vậy đạo hỏa có thể nóng chảy thần binh một lần nữa rèn đúc. Ta lấy đan điền làm lô, luyện liền một thân đạo hỏa, nhưng là cũng không có thực lực này. Tần Mục hỏi, nếu như lấy Nam Cực Thiên Đạo Hỏa Tổ Địa đến luyện chế đâu? Cầm Điếc nhãn tình sáng lên, chậm rãi gật đầu, nói, nếu như lấy Đạo Hỏa Tổ Địa đến luyện chế nói, ngược lại là có thể làm được. Những thần binh này nội bộ đại đạo uy năng, chỉ sợ đều sẽ bị đốt dung. Chỉ là Đạo Hỏa Tổ Địa kia tại Hỏa Thiên Tôn trong tay, đã không ở trong tay Hỏa Thiên Tôn. Tần Mục đem những thần binh này thu nhập trong linh thai thần tàng của mình, nói, Đạo Hỏa Tổ Địa ở trong Huyền Đô chi chiến bị Nguyệt Thiên Tôn cướp đi, lưu vong ra ngoài, cụ thể lưu đày tới chỗ nào thì còn muốn hỏi Nguyệt Thiên Tôn mới có thể biết. Ta cái này liền khởi hành, chạy tới Vô Ưu Hương đi gặp Nguyệt Thiên Tôn. Tư bà bà lập tức nói, Mục Nhi, ta theo ngươi cùng đi Vô Ưu Hương. Cầm Điếc chần chờ một chút, nói, ta cũng đi. Tần Mục nói, Cầm gia gia lưu tại nơi này, còn muốn tu sửa Thanh Thiên Tràng. Bà bà cũng cần dạy bảo Hoa Huyên Tú cùng Văn Nguyên Tổ Sư. Ta một người đến liền có thể. Tư bà bà cười nói, người khác có thể không đi, ta nhất định phải đi. Ta mau mau đến xem Lãng Huyền cùng Nguyệt Thiên Tôn dáng dấp thế nào, có xinh đẹp hay không. Tần Mục không cách nào thuyết phục nàng thay đổi chủ ý, đành phải do nàng. Hướng Hư Sinh Hoa nói, những ngày này làm phiền Hư huynh. Hư Sinh Hoa nói, nghĩa chi sở tại, nghĩa bất dung từ. Huống chi ta cũng không thích hối hả ngược xuôi, có thể lưu tại nơi này cũng là một kiện chuyện may mắn. Tần Mục đem Thái Dịch Đạo Thụ lá cây lưu cho hắn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lại thần cung lưu lại, giao cho Ngụy Tùy Phong, đem lưu ly Thanh Thiên Tràng giao cho U Minh Thái Tử đến trưởng quản. Hắn còn dự định đem Thái Dịch Quải Trượng lưu lại, để Lam Ngự Điền thay trưởng quản. Lam Ngự Điền lắc đầu nói, Thái Dịch muốn ngươi theo đầu cứu hắn, nói không chừng cùng quải trượng này có quan hệ, ngươi trước mang ở trên người. Tần Mục không có miễn cưỡng, đem quải trượng thu hồi, hắn chuẩn bị rời đi Đại Hắc Sơn. Tư bà bà thì thu thập xong bọc hành lý bước nhanh đuổi theo hắn, cười nói, nghe nói Lãng Huyền Thần Vương là cái rất đẹp nữ hài. Tần Mục ừ một tiếng. Tư bà bà lặn nói, nghe nói Nguyệt Thiên Tôn dáng dấp rất xinh đẹp, linh hoạt kỳ ảo tuấn tú. Tần Mục lại ừ một tiếng, Thượng Hoàng Nữ Kiếm Thần dáng dấp cũng không tệ. Tư bà bà lặn nói, ta gặp qua nàng, mặc dù là long tộc, lại huệ chất lan tâm. Tần Mục lại ừ một tiếng. Tư bà bà bước nhanh đuổi theo hắn. Tần Mục thi triển Nguyệt Thiên Tôn thần thông, Tái Cực Hư Không Kinh thi triển đi ra, đem không gian co vào, để bọn hắn đi đường tốc độ cực nhanh. Duyên Tú Đế Trung Linh Dục Tú cũng là không tầm thường nữ tử. Tư bà bà nói, còn có Lăng Thiên Tôn, không biết dung mạo của nàng thế nào. Tần Mục dừng bước lại, bất đắc dĩ nói, bà bà, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tư bà bà cười nói, ta hiện tại lớn tuổi, trong ngực không ôm đứa bé luôn cảm thấy trống trơn tự nhiên. Bà bà, ngươi mới vừa nói những nữ tử này, ngoại trừ Linh Dục Tú bên ngoài, cái nào niên kỷ không thể so với ngươi lớn hơn nhiều lần? Tần Mục nói, đại trượng phu tại thế, không thể bình tứ phương nào lo gia đình. Tư bà bà giận dữ, không đợi hắn nói chuyện liền cướp tới Thái Dịch Quải Trượng, chiếu đầu mãnh liệt gõ mười mấy trượng, cả giận nói, nào lo gia đình, nào lo gia đình, để cho ngươi mỗi ngày nhắc tới nào lo gia đình, lão nương muốn ôm cháu trai không được sao? Tần Mục chạy trối chết. Tư bà bà dẫn theo quải trượng truy sát đi lên, cả giận, mỗi ngày bình tứ phương, có bản lĩnh ngươi cho lão nương bình bốn phòng. Lão nương ôm bốn phòng di thái thái hài tử cũng có thể ôm tới. Chạy đâu, dừng lại cho ta. Nàng tuy nói có chút khí, nhưng lại không tự chủ lộ ra dáng tươi cười. hiện tại Tần Mục so vừa rồi vui sướng nhiều. Nguyên giới, Tần Mục cùng Tư Bà Bà đi trước một chuyến Thiên Âm giới. Nam Đế Chu Tước cùng Yên Nhi ở nơi đó. Thiên Âm nương nương vì Chu Tước lại tố nhục thân. Chỉ là Thiên Âm nương nương cũng không tinh thông tạo hóa chi đạo, không có thể làm cho Nam Đế sống lại. Tần Mục đuổi tới nơi đó về sau, lấy tạo hóa chi đạo để Nam Đế nhục thân sống lại. Quan sát tỉ mỉ phục sinh Nam Đế, lại phát hiện Thiên Âm nương nương cũng không giúp Nam Đế tái tạo một cái thần hồn. Thiên Âm nương nương nói nhỏ, đây là Nam Đế chính mình ý tứ, nàng không muốn để cho ta bổ sung thần hồn. Nói nàng có thần hồn, bây giờ gọi là Bạch Ngọc Quỳnh, nàng một mực chờ đợi đợi thần hồn của mình quy vị. Tần Mục nhíu nhíu mày, nhìn về phía Nam Đế Chu Tước, Yên Nhi lúc này ở chỉ điểm Nam Đế tu luyện như thế nào? Mà Nam Đế còn tại quen thuộc thân thể của mình, giống như là một thần thông giả biệt thủ biệt cước, từng điểm học tập linh thai tinh hà huyền đô thiên hà các loại thần tàng tu luyện bí quyết. Nam Đế có chính mình hùng tâm tráng trí, nàng thoát khỏi cổ thần trói buộc, khẳng định có chính mình khát vọng, muốn vượt qua kiếp trước. Thiên Âm nương nương ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, Bạch Ngọc Quỳnh là thần hồn của nàng, ta cho dù cho nàng bổ sung thần hồn, cũng là không bằng nàng lúc đầu thần hồn. Nàng cùng Bạch Ngọc Quỳnh ở giữa, khẳng định sẽ có xung đột. Tần Mục thu hồi ánh mắt, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, Bạch Ngọc Quỳnh, Nam Đế Chu Tước, giữa các nàng ân oán cùng nguồn gốc quá lớn, rất khó làm rõ ai mới là bản thể, ai mới là phụ thuộc. Chuyện này chỉ có thể do các nàng tự mình giải quyết. Hắn quyết tâm không đi làm liên quan hai nữ tử này. Hướng Thiên Âm nương nương nói, những ngày này Minh Hoàng cùng Xích Hoàng sẽ chạy đến, khi đó còn xin nương nương lại lần nữa ra tay vì Xích Hoàng điều trị một chút hồn phách. Thiên Âm nương nương chần chờ nói, ta đối với tạo hóa chi đạo không hiểu nhiều, ngươi lưu lại chờ bọn hắn tới lại đi là được. Tần Mục cười nói, Xích Hoàng Minh Hoàng chính là tạo hóa chi đạo đại gia, ngươi cứ việc yên tâm, có bọn họ, ngươi chỗ nào không hiểu cứ hỏi bọn hắn. Đúng, nương nương, Âm Thiên Tử luân hồi thiên cung, luân hồi chi đạo, ta những ngày này cuối cùng phỏng đoán thấu triệt, truyền cho nương nương. Hắn thần thức ba động, đem chính mình tìm hiểu ra luân hồi chi đạo toàn bộ truyền thụ cho Thiên Âm nương nương. Đây là Âm Thiên Tử đạo pháp, Âm Thiên Tử tài tình cực cao, khát vọng rộng lớn, luân hồi chi đạo cũng cực kỳ cường đại, có thể nói là cường đại nhất đại đạo một trong. Nhưng là Âm Thiên Tử trở ngại tư chất, ngộ tính cùng trí tuệ của chính mình, cũng không đem luân hồi chi đạo thôi diễn đến cực cao hoàn cảnh. Bởi vậy chỉ là Âm Thiên Tử, Hắc Đế, Minh Đế, lại không phải luân hồi thiên tôn. Tần Mục trồng sống thế giới thụ, những ngày này đối với luân hồi chi đạo lĩnh ngộ cũng càng ngày càng tinh thâm, rất có vượt qua Âm Thiên Tử xu thế. Hắn phát giác ra luân hồi chi đạo cùng U Đô đại đạo, Thiên Âm chi đạo liên hệ, bởi vậy đem luân hồi chi đạo truyền thụ cho Thiên Âm nương nương, tăng lên Thiên Âm nương nương thực lực. Thiên Âm nương nương đạt được luân hồi chi đạo cùng luân hồi thiên cung, chỉ cảm thấy cùng mình đạo pháp thần thông phù hợp, mà lại có bổ sung xu thế, để nàng chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt, mở ra một mảnh thiên địa mới, trong lúc bất giác yên lặng ở trong đó. Qua lâu, nàng rốt cục tỉnh lại, vui vẻ nói, đại pháp sư, môn đại đạo này quả thật là lợi hại đâu. Đại pháp sư, Yên Nhi tiến lên, bưng lấy từ ngoại giới ngắt lấy tới hoa quả, nói, nương nương, công tử đã sớm đi, nương nương ăn. Thiên Âm nương nương lườm liếc đã có chút vẻ béo Nam Đế Chu Tước một chút, liền vội vàng lắc đầu, nương nương không ăn, Yên Nhi ngoan, cầm đi cho mẹ ngươi ăn. Mà vào lúc này, Tần Mục cùng Tư Bà Bà đã đi tới Nguyệt Thiên Tôn chỗ ở cũ. Vạn dặm rừng đào, Tư Bà Bà hữu ý vô ý nói: "Thiên Âm nương nương dáng dấp không hỏng, dáng người ngạo nhân, mà lại các loại điều kiện đều tốt, muốn ngực có ngực, muốn cái mông có bờ mông. Mục Nhi, ngươi cảm thấy thế nào?" Tần Mục hữu khí vô lực nói: "Được, chúng ta lúc nào đi cầu hôn?" Tư Bà Bà con mắt lóe sáng tinh tinh nói: "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."